Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 55, phung phí của trời a. Sư huynh, ta nghĩ, không, ngươi không nghĩ, ba người từ trên trời giáng xuống. Hồng Tây vừa mới mở miệng, liền bị Thẩm Vân cho chắn trở về. Tứ tỷ, ta nghĩ, không, ngươi không nghĩ, học Thẩm Vân lời nói. Hồng Vũ trừng Hồng Tây một cái. Hồng Tây vẻ mặt phiền muộn. Các ngươi cho rằng không để cho mình hỏi, bản thân cũng không biết đó là vật gì. Một điểm cống hiến trị liền có thể hối đoái một bao 8 độ không gian tàng kinh các nha. Có nó, ngươi có thể leo núi lội nước. Có nó, ngươi có thể muốn động liền động. Có nó, ngươi có thể ngồi đàng hoàng. Chỉ có thân thể ưa thích mới là tốt nhất. Ta dễ chịu ta tới định. Quản hắn mấy ngày nay. Có chút như vậy đặc thù giới thiệu. Hồng Tây chẳng lẽ lại không biết. Vật này là làm gì? Hắn liền là muốn hỏi một chút. Vì sao thứ này có thể ngăn chặn không gian liệt phùng? Chẳng lẽ chỉ cần là trong động lộ ra ngoài. Đều có thể chắn hay sao? Hồng Tây không có nghiên cứu qua. Bất quá. Làm tấm kia tàng kinh các dán đi lên về sau, ma khí xác thực không tiếp tục bỏ qua đến, không trung hội tụ linh khí cũng khuếch tán ra, những linh khí này sở dĩ tụ tập ở này, tự nhiên là bởi vì ma khí vênh váo, tiết lộ nguyên nhân mà tiết lộ tới ma khí, cùng tiểu thế giới linh khí sinh ra triệt tiêu, nếu như dùng số lượng đến thuyết minh lời nói, hai cái ma khí liền cần ba cái linh khí đến triệt tiêu. Cũng chính là bởi vì như vậy, so sánh với ma khí mà nói, linh khí lại càng dễ làm cho nhân loại hấp thu. Thế nhưng là ngang cấp phía dưới, ma tộc thực lực xác thực so nhân tộc cao hơn rất nhiều. Dù vậy, nhân tộc cũng không dám tùy tiện đụng vào ma khí. Đây chính là sẽ sinh ra tâm ma. Ba người chính phía dưới là huyền cường đế quốc đế đô, nơi này phồn hoa mà tiêu điều. Vì sao nói như vậy đây? Nếu như nói phồn hoa mà nói, nơi này công trình kiến trúc, đỉnh đài lâu các, giường cột chạm trổ, đúng là không tầm thường. Nếu quả thật muốn so sánh lời nói, Thẩm Vân thậm chí cảm thấy đến, nơi này và bản thân từ nhỏ đến lớn Hưng Nhiêu Thành đều không kém là bao nhiêu. Nhưng là vì cái gì nói tiêu điều đây? Bác tạp linh khí, cấp thấp hàng hóa, nơi này bán đồ tốt nhất là đan dược, nơi này nhất không vật hữu dụng, là trừ đan dược trở ra tất cả mọi thứ. Đi ở trên đường Thẩm Vân ba người, mặc dù đưa tới không ít chú mục, bất quá cũng chỉ là chú mục mà thôi. Cùng vùng thế giới nhỏ này người so sánh, Thẩm Vân ba người trang phục hơi bị quá mức hoa lệ chút, cho dù tất cả trang phục đều thu liễm sóng linh khí. Thế nhưng là chỉ xem cái kia chất liệu, liền không phải người của thế giới này hẳn là thứ nắm giữ. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ, còn ăn mặc thông thường quần áo. Đây nếu là đánh lên, chẳng phải là còn phải phân ra một bộ phận linh lực bảo vệ quần áo. Chẳng lẽ tiểu thế giới này người là quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân tàng chít chít, dùng cái mông nghĩ cũng biết không có khả năng tốt a. Duy nhất có thể xác định chính là người nơi này rất ít phát sinh tranh đấu. Tất cả mọi người sinh ra liền biết rõ cuộc sống mình địa phương, chỉ là tiểu thế giới mà thôi, mà vì như sống một đoạn thời gian, đám người mới có thể lựa chọn tu luyện. Dù vậy, nơi này tu sĩ cấp cao cũng là cực ít. Thẩm Vân ba người vừa mới là từ đế đô bên ngoài đi tới, chính là vì nhìn kỹ một cái cuộc sống ở nơi này tình huống. Từ trên trời nhìn, cùng trực tiếp đi vào hoàn cảnh, hoàn toàn là cảm giác không giống nhau. Quá thảm, ba người nhịn không được thở dài. Ba vị đạo hữu xin dừng bước. Liền tại bọn hắn nhanh chân hướng về hoàng cung đi đến lúc, đột nhiên từ một bên thoát ra một người, động tác nhanh chóng, giống như là đánh lén thích khách một dạng, muốn không phải không có cảm giác được mảy may sát khí. Tăng thêm người kia trúc cơ tầng 2 thực lực, Thẩm Vân đều muốn rút kiếm. Ngươi có chuyện gì? Hồng Tây tiến lên một bước, trực tiếp ngăn trở Thẩm Vân cùng Hồng Vũ hai người. Một cái là bản thân sư huynh, phi thường giỏi về thanh kiếm gác ở người khác trên cổ. Một cái là bản thân tứ tỷ, phi thường giỏi về bẻ gãy người khác cánh tay. Loại thời điểm này, Hồng Tây cảm thấy mình tựa như mang hai cái tổ tông đi ra một dạng. Ta xem ba vị đạo hữu dáng vẻ đường đường, Ngọc Thụ Lâm Phong, Mi Thêm Mục Tú, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Quốc Sắc Thiên Hương, kiến thức rộng rãi, ta chỗ này có mới xuất lô tụ khí đan, không biết có hứng thú hay không? Người này miệng phun hoa sen, đem ba người đó là một trận khen, sau đó điều chỉnh dáng người của chính mình, tìm một xảo trá góc độ, khiến người khác không nhìn thấy hắn chính diện, kéo ra cổ áo của mình, lộ ra bên trong bình nhỏ bình. Hồng Tây liếc qua, kém chút không một nồi cho hắn ném lên đi. Gạt quỷ hả, một bình chứa đan dược, ngươi sẽ không sợ linh khí tiết ra ngoài sao? Hơn nữa Hồng Tây đều không cần thần thức cảm ứng, chỉ là mắt thường liền có thể nhìn ra, trong này chứa liền không phải vật gì tốt, chính là mình thao thiết phong bên trong vừa mới học tập linh thiện đệ tử, làm ra thức ăn linh khí đều so đồ vật trong này dư giả. Đồ này bán thế nào? Mặc dù như thế, Hồng Tây vẫn hỏi một câu. Nhất phẩm tụ khí đan, 1 vạn lượng hoàng kim một bình. Nơi này chính là có 3 khỏa đây. A, ha ha, Hồng Tây trên mặt mỡ run một cái, lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Thanh Chu đế quốc cảnh nội, chân bảo các bên trong mua bán tụ khí đan, 1 bình 9 khỏa, giá bán đều không cần 1 vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa Hồng Tây có thể khẳng định là chất lượng khẳng định vẫn còn so sánh ngươi tốt. 1 khỏa đỉnh 5 viên, cao áp đan, hoa quả vị, ăn về sau, eo không chua, chân đã hết đau, bước đi cũng có sức lực, 1 hơi hơn 5 lâu, không lao lực nhi, đưa tay từ trên lệnh bài 1 vòng, 1 khỏa hạ phẩm linh thạch liền xuất hiện ở Hồng Tây trên tay. Vị đạo hữu này, trong tay ta, chỉ có cái này, ngươi xem. Hồng Tây nhìn thấy, làm trên tay mình linh thạch xuất hiện một khắc này, trước mặt sắc mặt của người này liền biến, trắng bệch, giống như là một đêm 7 lần về sau bị ép khô một dạng. Hai tay run lên, toát ra mồ hôi lạnh, Hồng Tây tay phải nhấc một cái, đại nhân, ta sai rồi đại nhân. Việc này không phải ta làm, ta cũng là bị buộc a. Hai tay giơ mộc bình, người này trực tiếp đông một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Hồng Tây mũi chân, không dám chút nào ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Hồng Tây mặt không biểu tình, bởi vì ăn dưa quần chúng vây quanh bắt đầu giải thích. Người này cầm trên tay là tụ khí đan a, thật là. Cái kia mộc bình chính là tụ khí đan cái bình. Ngươi xem người kia trên tay cầm lấy linh thạch, chắc là lần này đi ra ngoài tìm mất trộm tụ khí đan đại nhân. Người này chỉ là một cái trúc cơ tầng 2 tu sĩ mà thôi, làm sao có thể tiến vào hoàng cung ăn cắp tụ khí đan? Ta cảm thấy việc này hẳn còn có kỳ quặc. Đám người ngươi một cái, ta một câu, rất nhanh liền đem chuyện đã xảy ra cho nói ra. Thẩm Vân từ Hồng Tây sau lưng đi ra, đưa tay cầm lên mộc bình, nhổ cái nắp, mùi thơm nhàn nhạt truyền ra, còn mang theo từng tia linh khí. Chung quanh quần chúng vây xem, ngửi được cái mùi này, thế mà lộ ra biểu tình hưởng thụ, nhìn xem bên trong nằm 3 khỏa đan dược, lồi lõm mặt ngoài, tiết lộ linh khí, còn không bằng bản thân đan phong phía trên luyện đan học đồ luyện chế được xỉ than đến đáng tin cậy. Thẩm Vân trên tay linh khí chấn động, trực tiếp đem mộc bình chấn động đến vỡ nát, liên quan bên trong đan dược cũng hóa thành linh khí, tiêu tán ở không trung. Người người người người người người, Tất cả mọi người chỉ Thẩm Vân, kinh ngạc nói không ra lời. Muốn chết, lại có thể có người trực tiếp đem tụ khí đan cho bóp nát. Phung phí của trời a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.